Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 427, đi ra ngoài vô tình gặp được. Roger chấn, Sky trên, chi, màu đen chấm tròn một lần nữa mở ra không gian. Tiểu ca, Flaren vậy thì kính nhờ. Greg, Data, ba, theo thứ tự ISO. Dragon nói lời từ biệt, cuối cùng cùng không tiếng động Webber đụng quyền sau, ánh mắt của Arek chuyển hướng Chris Du, chính mắt thấy Roger chết, đối với nàng mà nói xúc động rất lớn, dù sao coi như không có ở vàng cái chuông trước một màn kia. Roger ở Duo cũng là tương đối được sùng bái, nhất là ở người tuổi trẻ cùng tiểu hài tử bên trong. Kaka làm không nỡ rời đi Chris Du nhào vào Rex trong ngực một khắc kia. Ba người đồng loạt xoay người tiến vào lối đi. Cũng không cần quấy rầy hai người. Dân san, đi đi, tự mình đi gặp nhìn nhiều chút trốn ra được mọi người. Ừ, nhớ giúp thay ta hướng Duo đại gia. Mọi người, vấn an. Ừ, còn có Betty các nàng ba cái. Cô Lin lão sư sau khi trở về sẽ đích thân cùng các nàng nói. Nếu như các nàng đồng ý đi, cách mạnh quân, lời nói. Ừ, tốt lắm, lối đi duy trì không được bao lâu. Yadira, khẽ xoa thiếu nữ gò má sau. Greg khinh xúc bên nàng mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào đỏ ửng Chris Du sau đó cũng khẽ hôn Greg gương mặt. Yadira, gặp lại sau. Kaka. Làm trong ngực ấm áp theo u xanh cửa vào đồng thời sau khi biến mất. Lưu tại chỗ Rex đè xuống phần kia thất vọng mất mát. Xoay người đi về phía phòng ăn đại môn. Chris Du một lần nữa lấy chính mình ý nguyện làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn với Dragon cùng đi. Là muốn tận mắt nhìn một chút những thứ này có giống nhau gặp gỡ mọi người. Sau đó trở lại đến nay không cách nào liên lạc với Duo. Báo cho biết tất cả mọi người Roger chết tin tức, cùng với là tiếp theo đi cùng Mông Lăng Cricket, Crocus cùng đi, Wano, làm chuẩn bị. Lần này công khai hành hình bên trong, lấy được chút gì à? Chấm ngoặc kép, nhớ tới trong trí nhớ Rayleigh lời nói Rex, rất nhanh đi tới cửa tiệm rượu, lúc trước đầy ắp cả người không còn tồn tại, cướp lấy là trước cửa có thể răng lưới bắt chim vắng ngắt. Đổi thành thường ngày khí trời không tốt lúc, tuyệt đại đa số người môn không sẽ chọn ra ngoài, chớ nói chi là ra biển rồi. Nhưng hôm nay bất đồng, Roger lời nói đốt vô số người trong lòng dã vọng, này mưa như thác lũ cũng không cách nào làm tắt đi dục vọng. Khu xử tuyệt đại đa số người dương buồm ra biển rồi. Mọi người vì bảo tàng mà phát động, cái này cũng không đột ngột. Đông lạnh ba ngày không phải là một ngày chi hàn. Cái thế giới này coi như không có Roger thêm dầu vào lửa. Khoảng cách ngày này đến cũng không xa. Thế giới chính phủ sắp tới 800 năm rất dài thống trị. Thiên Long Nhân cần thiết, Sky Go, thuế nặng, biển quân nội bộ thối nát chờ chút. Những thứ này đều là đôn đốc mọi người hành động lý do. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, không cần theo tới. Ta tùy tiện đi một chút, vẫy tay tỏ ý lính gác sau khi dừng lại, bước Rex đi vào mưa bụi trong mông lung. Hắn cũng cần yên lặng một chút, nếu như nói Chris Du lần này công khai xử hình bên trong. Ở Roger kia đắc được đến rồi trực diện hết thảy, dũng khí. Vậy hắn lấy được chính là chợt bành trướng dã tâm. Có một số việc, trước thời hạn biết là một chuyện. Chân chính xảy ra lại là một chuyện, làm tâm tâm niệm niệm, đại hải tặc thời đại, thật đến sau hắn mới hiểu được. Chính mình vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, sau này con đường, không cho phép hắn có mảy may buông lỏng. Nếu không lời nói, Webber mất tích, Brusdu chết, nhất định sẽ một lần nữa giáng lâm, loại chuyện này. Greg không bao giờ nữa nghĩ việc trải qua lần thứ ba. Ba tháp, từ bầu trời chiếu xuống vũ địa lạnh như băng thấu xương. Greg trong lòng phần kia dâng trào sục sôi cũng từ từ thở bình thường lại. Xuyên qua đường phố, chuyển qua góc phố, cho dù là chẳng có con mắt đi, hắn vẫn đi tới lúc trước rời đi địa phương, trung tâm quảng trường, hành hình một khắc trước Roger ngẩng đầu ưỡn ngực, leo lên hành hình đài Roger bình thản ung dung, cuối cùng dùng tính mạng kêu gào mà lên tiếng, gặp không coi ai ra gì kháng quan, như thủy triều rút đi cũng tuôn hướng biển khơi đám người. Hết thảy các thứ này hết thảy, bây giờ nghĩ lại vừa có dường như đã có mấy đời cảm giác. Lại có rõ mồn một trước mắt rõ ràng cảm, loại mâu thuẫn này cảm giác, chắc hẳn chỉ có trở lại này không có vật gì hành hình đài nhân tài có thể cảm nhận được. Nha, Smoker, ngươi đang ở đâu? Trả lời ta, tên tiểu tử khốn kiếp này, rốt cuộc chạy đi đến nơi nào rồi? Phương xa tiếng hô chui vào Rex trong tai. Vì vậy, hắn ở mưa lớn mưa to bên trong quét qua thỉnh thoảng đi ngang qua người đi đường. Rất nhanh, hành hình đài chính phía dưới cái đó quật cường bóng người xông vào mí mắt. Sở dĩ nói, quật cường, là vì vậy chỉ có bóng lưng, người mặc xanh jacket áo sơ mi, có một con màu trắng bạc tóc ngắn thiếu niên động tác. Hắn trực đĩnh đĩnh ngước đầu, không nhúc nhích nhìn đi trên hình dài phương. Bóng người nhìn mặc dù đơn bạc, nhưng cũng có loại không nói ra kiên định. Rào, rào, cho dù là Rex cố ý dẫm đạp lên tiếng, cũng không làm kinh động Smoker ngửa đầu đưa mắt nhìn. Đợi Rex đi tới Smoker bên người sau, hắn mới tựa như có cảm giác hơi nghiêng rồi đầu. Đây là một cái tuấn tú đẹp trai trẻ tuổi khuôn mặt. Cùng Rex trong trí nhớ cái đó ngậm si gà. Một bộ địa bĩ lẫn nhau hung ác bộ dáng có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Hay lại là chính thái A. Chấm ngoặc kép, ít nhưng biết nhiều chút Smoker tính cách Rex. Lựa chọn chủ động tiếp lời. Ngươi gọi Smoker sao? Làm sao ngươi biết tên ta? Ngươi lại là ai? Khẽ nhíu mày Smoker, giọng nói túm túm. Người này có chút quen mắt. Thật giống như gặp qua ở nơi nào. Đủ xu thì A. Chấm ngoặc kép, nhịn được không có ở hắn cái mông đi lên một chút, Rex mở miệng. Ta mới vừa rồi đi ngang qua đường phố, nơi đó có người đang tìm một đứa bé. Ồ, ta còn không muốn trở về. To con, ngươi tên là gì? So với Rex thấp gần 30cm Smoker lần nữa hỏi. Vẫn không quên chuyển động thân thể quan sát tỉ mỉ giống vậy bị thêm thành ướt như chuột lột. Hắn. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đây? Rex, nghe được tên Smoker, đột nhiên nghĩ tới sáng sớm hôm nay thấy phần kia bản sứ báo sớm. Không trách quen thuộc như vậy, nói như vậy người này thật sự là mọi người trong miệng lôi thần rồi hả? Hắn thật giết kim sư tử à? Chỉ lấy 13 tuổi, chỉ lớn hơn mình một tuổi tuổi tác. Mặc dù chố mắt nghẹn họng Smoker không có phát ra âm thanh, nhưng Rex hay lại là trong mắt hắn đọc lên phần này phức tạp không khỏi tâm tình. Thuận miệng giải thích, càng nhiều là may mắn mà thôi. Tất cả mọi người nói ngươi là chính nghĩa đồng bạn, nói ngươi là cứu vớt rất nhiều người đại anh hùng. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Rex như thế khiêm tốn Smoker. Biểu tình phức tạp hơn rồi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể cùng loại này trong truyền thuyết, đại nhân vật, mặt đối mặt nói chuyện với nhau, chính nghĩa, anh hùng, đều không đúng, từ chiến tranh bắt đầu trong nháy mắt đó, bất luận kẻ nào đều là tội ác, không đúng, Rex thổn thức, để cho Smoker theo bản năng tiến hành phản bác, nếu như theo như cứ như vậy cách nói, kia chính nghĩa há chẳng phải là căn bản lại không tồn tại rồi. Ồ, là cái gì không đúng? Rex nghiêm túc nhìn về phía con mắt của Smoker. Chau mày hắn không yếu thế chút nào đối mặt. Không biết, nhưng ta biết ngươi nói chính là không đúng. Vậy ngươi cảm thấy chính nghĩa hẳn là cái gì? Cường đại nhân bảo vệ nhỏ yếu người. Hắc, chấm ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Cảm giác mình bị cười nhạo Smoker. Hoàn toàn đem Rex vấn đề thân phận vứt xuống sau ót. hung thần ác sát chành đi qua, ngược lại cũng có vài phần khí thế. Cường đại nhân, dựa vào cái gì bảo vệ nhỏ yếu? Là chính nghĩa, vậy ngươi nói ta coi là chính nghĩa sao? Coi là, ngươi giết Kim Sư Tử, hắn là tà ác. Smoker lời thề son sát, một lần nữa đổi lấy Rex cười nhạo. Đây chẳng qua là ngươi thật sự cho là chính nghĩa, không quan hệ với ta. Kia, chấm ngoặc kép, không nghĩ ra nên như thế nào phản bác. Smoker mặt đỏ lên. Vậy ngươi tại sao phải đi chiến đấu? Rất nhiều, rất nhiều. Nói thí dụ như, ta không đi lời nói, thế giới chính phủ sẽ tước đoạt ta Thất Vũ Hải danh hiệu. Ta sẽ thấy cũng không cách nào hưởng thụ đủ loại phúc lợi đãi ngộ. Này không ngờ chi ngoại câu trả lời, để cho Smoker cắn chặt hàm răng. Cái này không đúng, chỉ có tiểu hài tử mới thích phút đúng sai. Đại nhân chỉ có thể phút lợi ích. Hứng thú Rex càng nói càng quá đáng, liên tiếp bị khinh bỉ. Smoker hung hăng nắm mình lên tóc, lồng ngực cũng bởi vì tức giận mà không ngừng lên xuống. Ngươi không xứng làm anh hùng. Sớm nói rồi, ta lúc nào thừa nhận mình đúng rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn căm tức. Smoker xoay người rời đi. Giọng nói của Rex lại từ phía sau lưng bay tới. Ha ha, không nói lại ta, liền muốn chạy trốn sao? Đáng ghét, ta và ngươi không có gì để nói. Quả nhiên là tiểu quỷ a. Khốn kiếp, ngươi xong chưa? Dừng lại, Smoker trên mặt âm trầm. Rất nhiều, ngươi lại nói ta liền đánh ngươi, ý tứ. Rex nghiền ngẫm ISO, đưa ngón trỏ ra, một tay, ba tháp, đạp mạnh mặt đất mấy cái. Smoker lấy hoàn toàn không phù hợp tuổi tác tốc độ vọt tới. Đây cơ hồ coi như là nửa Soru. Chớ xem thường ngươi, ta đương nhiên không xem thường ngươi. Chấm ngoặc kép, gi, đưa ra một ngón tay. Rex điểm trụ Smoker đầu, tự trên đầu ngón tay truyền tới lực lượng, để cho hắn quả đấm vừa vặn kém nhiều chút khoảng cách, không cách nào công kích được. Không chờ Smoker đi bắt trên đầu ngón tay, Rex liền nhẹ nhàng bắn ra. Một cái phồng lên bọc lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện. Ôm đầu Smoker dù là đau cắn răng nghiến lợi, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một đại đội chiến tranh đều không trải qua tiểu quỷ, liền không muốn nói với ta cái gì chính nghĩa rồi. Cư cao lâm hạ Rex biểu tình trở nên hờ hững. Smoker trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Làm sao ngươi biết ta không trải qua? Khốn kiếp, ta nhất định phải đem những thứ kia khi dễ nhỏ yếu hải tặc hết thảy bắt lại. Vậy không có khi dễ bình dân hải tặc đây? Cũng muốn bắt, tại sao? Hải tặc bản thân liền là tà ác đại danh từ. Bọn họ sẽ vì những thứ khác nhân dựng đứng không tốt tấm gương. Đùng đùng, đùng đùng. Đáp lại Smoker là Rex tiếng vỗ tay. Nói tốt, điểm này chúng ta cái nhìn nhất trí. Kỳ quái gia hỏa, người rõ ràng không thừa nhận chính nghĩa, lại thừa nhận tà ác, làm người tính vốn ác. Rex lời nói một lần nữa lật đổ thế giới Smoker xem. Hắn không chút nghĩ ngợi phản bác. Không đúng, ngươi lần gần đây nhất nói với người khác cảm ơn là lúc nào? Rex không đầu không đuôi câu hỏi, để cho Smoker gãi đầu. Hắn suy nghĩ một chút rất thức thời nói. Lần gần đây nhất rất tức giận là lúc nào? Bây giờ, Smoker hung tợn dáng vẻ để cho Rex mỉm cười. Hắn phất tay một cái nói. Lần trước, ngồi thuyền lúc tới sau khi bọn họ khi dễ một cái tiểu thủy tay, ta cùng bọn họ đánh một trận. Lại lần trước, ở trường học, chấm ngoặc kép, trở lại, chấm ngoặc kép, ở nhà, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, giọng nói của Smoker đột nhiên nhỏ rất nhiều. Rex thấy vậy cũng bị ra kết luận. Xem đi, đây chính là nhân tính. Vậy còn ngươi, ta đương nhiên cũng là. Cho nên ta chưa bao giờ đem chính nghĩa treo ở mép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cuộc á khẩu không trả lời được. Smoker ngũ quan vậy kêu là một cái quấn quýt. Vì sao lại biến thành như vậy? nhưng ta làm việc có nguyên tắc, dù là vì lợi ích, ta cũng sẽ không đi đánh vỡ nó. Nguyên tắc, chấm ngoặc kép, người cũng có thể nhìn thành tín niệm, thậm chí là chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, nguyên lai người chẳng qua là ghét chính nghĩa, cái từ ngữ này. Bừng tỉnh đại ngộ Smoker một lời bên trong, Greg khẽ mỉm cười, không sai, thấy miệng đầy chính nghĩa ra hỏa, ta cuối cùng là không nhịn được nghĩ muốn giáo huấn bọn họ xuống. T, chấm ngoặc kép, hít một hơi lãnh khí Smoker, sờ một cái đầu gồ lên bao, tên khốn này, tính cách thật là ác kém, nhưng là, hắn nói rất đúng, hắn chính nghĩa, chỉ là mình. Không là người khác, người mới vừa rồi đang nhìn cái gì? Greg thoại phong đột chuyển. Bao nhiêu thói quen loại này nói chuyện với nhau phương thức Smoker suy nghĩ một chút. Hay lại là đúng sự thật mở miệng. Ta trước đêm mới vừa rồi đám kia nhảy cẫng hoan hô hải tặc môn. Tất cả đều ném vào trong phòng giam. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy ngươi còn kém xa đây? Greg trước sau như một nói chuyện không khách khí. Cái chán bay lên, trinh, tự Smoker cắn răng nghiến lợi nói. Ta sau khi trở về phải đi hải quân bổn bộ trại huấn luyện. Quả nhiên, xuất thân từ hải quân thế gia à? Chấm ngoặc kép, nói như vậy, coi như gia nhập hải quân cũng chỉ có thể từ cấp thấp nhất, đồ lặt vặt binh, làm lên. Nhưng là có quan hệ cũng không cần vậy. Nhất là trong nhà có người là tướng lãnh hải quân, chỉ cần tư chất hợp cách là có thể trực tiếp bị đề cử vào bổn bộ bên trong trại huấn luyện làm lên. Lấy Smoker năng lực, tiến vào tinh anh trại huấn luyện là tất nhiên, qua mấy năm đi ra có thể có được thấp nhất, thiếu úy, cao nhất, thượng tá, chức vị, tỉ như Zayabura, mặc dù Zayabura rời đi hải quân. Nhưng thông qua tốt nghiệp khảo hạch lúc vẫn bị Jeffer định ra, thượng úy, đề cử. Nếu như không có hắn nhúng tay, Zayabura chỉ cần đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ một đoạn thời gian. Trong lúc không có gì sơ suất, thì sẽ chính thức được trao tặng chức vị. Ngây thơ, phí khí lực lớn như vậy, làm sao có thể cho ngươi chạy? Đối với thu nạp nhân tài ưu tú loại, không gặp phải thì coi như xong đi. Bây giờ gặp Greg dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy ngươi tính cách, hơn nữa hải quân quân pháp điều điều khuông khuông. Ngươi 18 tuổi trước có thể tốt nghiệp sao? Loại chuyện đó, không thử một chút làm sao biết. Biết rõ mình tính cách nóng nảy, Smoker kiên trì đến cùng hô. Greg không chút lưu tình đả kích. Không cần thử, nếu như ta là cao tầng, tuyệt sẽ không dễ dàng để mặc cho không nghe lời gia hỏa tốt nghiệp. Hừ, ta nhưng là vua của một nước. Quân đội dưới quyền tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần nữa cười khanh khách Smoker. Lúc này mới nhớ tới Greg một thân phận khác. The Kingdom of Heaven quốc vương. Được, gia tăng kinh lực, nói không chừng tương lai còn có thể thu hoạch một cái lô gia cường giả. Greg mỉm cười phát ra mời. Theo ta lăn lộn như thế nào đây? Không làm. Smoker cự tuyệt tương đối dứt khoát. Greg đối với lần này cũng không ngoài ý. Mắt hắn híp lại suy nghĩ một chút. Có. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.